Thể Tu Chi Tổ, chương 422, Triệu Gia huynh muội đột phá chung. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, ta thành công, bây giờ ta Triệu Thanh Thiên cũng là một vị cường đại trúc cơ kỳ thể tu. Nương theo lấy từng tiếng cuồng tiếu, một cái mang theo một chút cháy đen, đỉnh đầu trần chuồng thân ảnh hưu một chút, từ cửu u trong đỉnh nhảy ra, Triệu Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, lập tức quay đầu đi. Bất mãn nói, ca, người đắc ý về đắc ý, y phục trước mặc vào a, một thân đen nhánh Triệu Thanh Thiên cười khan một tiếng. Quá kích động, kém chút quên, Lục Khôn nhìn vẻ mặt đệ tử đắc ý, bất đắc dĩ nói. Ta trước đó cùng ngươi nói như thế nào, còn có không tranh thủ thời gian kết hợp cái kia pháp môn. Đem thể nội trạng thái dịch pháp lực bổ sung hoàn thiện. Chờ đến cốt cách được xuất hiện một tia pháp lực. Mới tính chính thức tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, lập tức từ dưới đất trong túi chữ vật lấy ra một kiện màu đỏ thị hỏa áo. Choàng tại thân thể bên ngoài, xếp bằng ở cái này mộc thuộc tính tụ linh trận bên trong. Hồi ức Lục Khôn dạy bảo hắn pháp môn, tiếp tục tu luyện lên. Lục Khôn vào lúc này, cũng bắt đầu cảm ứng Triệu Thanh Thiên thân thể, nương tựa theo kim mục thần thông cùng thần thức cường đại. Rất nhanh liền đem đại khái giải hắn cái này vị đệ tử tình huống. Đột phá quá trình không cần phải nói. Có pháp lực của hắn chân hỏa tương trợ. Triệu Thanh Thiên đột phá so với hắn lúc trước lấy mộc đốt hỏa muốn đơn giản rất nhiều. Mà phía sau khó khăn nhất ngưng dịch bộ phận. Đối với Triệu Thanh Thiên tới nói cũng hoàn toàn không là vấn đề. Ngưng dịch bộ phận pháp môn. Là Lục Khôn căn cứ thượng cổ trúc cơ chi pháp tham khảo đi ra. Nó quan trọng ở chỗ thần thức cường đại mà thôi. Triệu Thanh Thiên thần thức đã sớm đạt tới trúc cơ trung kỳ. Đương nhiên không thành vấn đề. Về phần ngưng dịch cơ hội, Triệu Thanh Thiên đã từng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối với trạng thái dịch pháp lực giải rất sâu, tự nhiên biết trạng thái dịch và trạng thái khí pháp lực chỗ khác biệt. Kịp thời bắt đến cơ hội, đủ các loại điều kiện kết hợp lại, Triệu Thanh Thiên lần này luyện thể trúc cơ quá trình thuận lợi cực điểm. Đợi nó đem pháp lực tu luyện đầy về sau, Lục Khôn liền muốn chắc thí nhục thể của hắn lực lượng như thế nào. Dù sao Triệu Thanh Thiên xem như Lục Khôn chỉ đạo hạ. Vị thứ nhất tiến vào trúc cơ kỳ bình thường thể tu. Từ nó nhục thân chi lực. Có thể đánh giá ra về sau thể tu lực lượng hệ thống. Cứ như vậy, Lục Khôn cùng Triệu Tuyết Nhi nhìn lấy Triệu Thanh Thiên một ngày một đêm. Cái kia trụi lùi tóc cũng mọc ra một chút, bộ mặt cùng trên cổ cháy da đen cũng dần dần rút đi. Lộ ra mới tinh da thịt, Triệu Tuyết Nhi gắt gao nhìn lấy Triệu Thanh Thiên cái kia chỉ có chút ít tóc đỉnh đầu. Khuôn mặt trắng bệch, tự nhủ, dạng này đột phá, cũng quá xấu đi. Sau đó vị này đáng yêu động lòng người nữ tử nghiêm túc nói ra. Ta nếu là như thế đột phá, ngươi thì thả ta tại cửu u trong đỉnh hơn nửa năm. Chờ ta tóc dài đến bả vai, trở ra, Lục Khôn thần sắc động lại, tiếp lấy vỗ đầu một cái nói. Kém chút quên, ngươi đột phá có chút không giống. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn móc ra một cái truyền âm phù, bờ môi khẽ nhúc nhích. Đơn giản nói mấy câu về sau, kỳ thủ thượng pháp lực chớp động, đem ném ra ngoài động phủ bên ngoài. Sau đó hắn nói ra, Tuyết Nhi, trước không nói Thanh Thiên tóc, vừa mới hắn đột phá ngươi quan sát đến như thế nào. Triệu Tuyết Nhi còn đang suy nghĩ tóc nàng đốt rụi tràng cảnh. Sững sờ một hồi mới đáp, cùng trước đó nói tới một dạng, bất quá ta ca mộc thuộc tính pháp lực sức hồi phục cực mạnh. Ta thủy thuộc tính pháp lực tư nhuận thân thể ngược lại là có thể. Ta sợ vô pháp đối kháng pháp lực chân hỏa. Nàng có chút niềm tin không đủ mà nói. Nếu là pháp lực chân hỏa bảo trì tại yếu nhược trình độ. Nhục thể của ta cũng vô pháp đạt tới thuế biến điểm. Lục Khôn gặp vị nữ đệ tử này đáng lẽ hùng tâm tráng trí. Thế mà bởi vì tóc vấn đề, lộ ra khiếp ý, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn thần bí đạo, yên tâm đi, ngươi cùng Thanh Thiên đột phá phương thức không giống nhau. Đây chính là ta vừa mới đánh ra cái kia đạo truyền âm phù nguyên nhân. nguyên bản ta ngược lại thật ra định dùng phương thức giống nhau. Khi đó biết từ lôi thuộc tính pháp lực giữa phân giải ra thủy thuộc tính pháp lực. Trợ giúp ngươi khôi phục, chẳng qua cứ như vậy, ngươi đối với mình thân thể tổn thương, cùng phòng ngự lực cảm giác cơ hội hạ xuống không ít. Cái kia một tia thời cơ đột phá tìm ra được tương đối khó khăn. Triệu Tuyết Nhi nghi ngờ nói, phát truyền âm phù, là để Đỗ Nhược Kiều sư thúc đến giúp đỡ sao? Lục Khôn chính chuẩn bị trả lời thời điểm, một bên tu luyện Triệu Thanh Thiên vừa vặn mở hai mắt ra. Kích phát trong cơ thể pháp lực, tản mát ra tinh thuần mộc thuộc tính pháp lực khí tức. Hắn vui vẻ nói, quả nhiên, ta cốt cách được cũng dung nạp một tia trạng thái dịch pháp lực. Chỉ cần cốt cách thối luyện hoàn tất, tràn ngập trạng thái dịch pháp lực, liền có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Không sai, sau đó Lục Khôn nói, đến, vi sư thử một chút lực lượng của ngươi, dùng thân thể lực lượng lớn nhất công kích ta. Ta nhìn ngươi sau khi đột phá khí lực lớn đến bao nhiêu? Có ngay, Triệu Thanh Thiên lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc, điều chỉnh hạ hô hấp, cổ động lực lượng toàn thân, song quyền trực tiếp đánh phía Lục Khôn. Bành, Lục Khôn làm theo vươn ra song trưởng, thân hình không hề động một chút nào, tùy tiện chống đỡ Triệu Thanh Thiên song quyền. Hắn nhắm mắt cảm thụ một hồi, lộ ra không sai chi sắc nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Thanh Thiên ngươi khí lực bạo tăng gấp đôi, từ nguyên lai 1 vạn cân tăng trưởng đến 2 vạn cân trên dưới. Mới 2 vạn cân a, Triệu Thanh Thiên nghe được Lục Khôn phán đoán. Thay đổi dầu dĩ không vui, lẩm bẩm trong miệng, ngươi trúc cơ sơ kỳ thời điểm, có thể là có 5 vạn cân a, trọn vẹn ta gấp 2. Lục Khôn nhịn không được cười lên nói, ta trọng tu một lần. Mới có 5 vạn cân cự lực, lại thêm ta thân có đặc thù huyết mạch, mới có thể như vậy. Phải biết ta lúc đầu lần thứ nhất tiến vào trúc cơ kỳ thời điểm. Dận lực đại khái tại 3 vạn cân trái phải, ta tính ra không sai. Bình thường thể tu, tiến vào trúc cơ sơ kỳ hầu như đều là 2 vạn cân khí lực. Triệu Thanh Thiên không để ý Lục Khôn hạ nửa câu, mà gọi là nói, ta cũng phải trọng tu. Phanh một tiếng, Triệu Thanh Thiên trực tiếp bị Lục Khôn một chân đạp bay. Đâm vào động phủ cấm chế phía trên, chỉ gặp Lục Khôn sắc mặt có chút nghiêm túc, ta lần thứ 2 tiến vào trúc cơ kỳ. Vạn phần nguy hiểm, mặc dù sẽ để thân thể tăng nhiều, nhưng là vốn là có chút cơ sở thân thể, để cho ta đột phá càng thêm khó khăn, ngươi không có thân thể thiên phú. Trọng tu thời điểm, ta nếu là dùng lạc lôi thuật thối luyện ngươi. Ngươi sợ là trực tiếp bị oanh thành toái phiến. Triệu Thanh Thiên xoa xoa cái bụng, uể oải nói, biết, chẳng qua ngươi lần này đánh cho cũng quá trọng. Lục Khôn một mặt vẻ mặt không sao cả nói, ngươi sức hồi phục ta còn không biết, điểm ấy thương tổn khôi phục rất nhanh. Đúng, ngươi tiếp tục công kích, dùng tới pháp lực bên trong tê liệt chi lực, nguyên mộc luyện thể quyết pháp lực có thần thông như vậy. Triệu Thanh Thiên cười khổ hạ. Liền bắt đầu vận chuyển trạng thái dịch pháp lực, để song quyền trên lộ ra một tia nhạt hào quang màu xanh lục. Hướng Lục Khôn công tới, cái này 2 quyền trực tiếp đánh vào Lục Khôn ở ngực. Cái kia một đạo nhạt hào quang màu xanh lục cũng lập tức chui vào thể nội. Chẳng qua Lục Khôn thân hình vẫn không có lắc lư, tê, đánh xong Triệu Thanh Thiên, xoa xoa quyền đầu, trong miệng lẩm bẩm không thôi. Bất quá lần này không dám nói lên tiếng đến, hắn xem như biết, bởi vì hắn mộc thuộc tính pháp lực sức hồi phục, Lục Khôn coi như đánh hắn đều có rất tốt lấy cớ. Lục Khôn thì thào nói ra, tê liệt chi lực so lôi thuộc tính kém hơn không ít. Nếu là có chuyên môn pháp khí thêm mạnh, cần phải thì không kém. Thanh Thiên, trúc cơ kỳ thông linh pháp khí, ta đề nghị ngươi dùng song côn. Tài liệu phương diện dùng tốt nhất 500 năm phần trở lên thiết mộc. Sau đó khắc họa trận pháp lấy tăng cường mộc thuộc tính tê liệt chi lực làm chủ. Đến lúc đó thực lực chân chính của ngươi, hoàn toàn bù đắp được trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Phối hợp tê liệt chi lực, đánh lén phía dưới, thậm chí có thể trực tiếp diệt sát trung kỳ tu sĩ. Triệu Thanh Thiên lập tức hưng phấn gật đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Mà lúc này đây, một đạo truyền âm phù từ ngoài động phủ bay vào được. Lục Khôn một thanh nắm trong tay, cảm nhận được phía trên mạnh mẽ pháp lực khí tức, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tuyết Nhi, phía dưới cũng là trợ giúp ngươi tiến vào trúc cơ kỳ. Cách chương.